Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2487, hạ gia ba thiên kim. Tại vạn chúng chú mục trong chờ mong, mỹ nhân sư phụ thần sắc như thường, hời hợt gật đầu, khẳng định nhan như tuyết phỏng đoán, Diệp Thiên không ngừng hít sâu lấy. Tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo, lại hướng mỹ nhân sư phụ hỏi ba ngày trước, phát sinh ở ôn môn phế tích ngoại sự. Mỹ nhân sư phụ lắc đầu nói, liên quan tới sự kiện kia, ta biết tình huống, không thể so với ngươi nhiều. Thời khắc mấu chốt, từ trên trời giáng xuống âm thanh kia, không phải ngươi phát ra. Huyền Vũ thần quy thực sự nhịn không được nội tâm nghi hoặc, sau đó mở miệng hỏi, mỹ nhân sư phụ vẫn lắc đầu, ta không biết người kia là ai. Đón đến, mỹ nhân sư phụ ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, nếu như ta không có nói sai lời nói, người đã đoán được người kia là ai. Thần sắc thâm trầm ngưng trọng Diệp Thiên, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ta xác thực đã đoán được hắn là ai. Là ai? Trừ mỹ nhân sư phụ bên ngoài bọn người nữ, chăm miệng một lời hỏi, việc đã đến nước này, Diệp Thiên chỉ có thể đem chính mình ẩn sâu nhiều năm bí mật hướng chúng nữ hợp bàn đỡ ra. Nghe đến Diệp Thiên sau khi giải thích, chúng nữ lần nữa nhìn nhau ngạc nhiên, rơi vào trầm tư. Vẫn là Thiên Diện trước hết kịp phản ứng, võ đạo nội tình truyền thụ người. Năm đó ta tại Cô Sơn học nghệ lúc, từng nghe sư phụ nói qua võ đạo nội tình chuyện này. Ta cũng là theo sư phụ chỗ đó hiểu được năm đó, nhân trung chi thần, Diệp Phong anh hùng sự tích. Bấm tay tính ra, hắn đã là hơn 300 năm trước truyền kỳ nhân vật. Lấy hắn tu vi, đưa người theo Vương Văn Hoa thế công phía dưới cứu đi. Xác thực không phải việc khó gì, ăn ngay nói thật. Ta thật không nghĩ tới, người thậm chí có may mắn truyền thừa hắn võ đạo nội tình. Khó trách người thực lực sẽ mạnh như vậy hung hãn. Nói ra lời nói này lúc, Thiên Diện hai mắt tỏa ánh sáng. Đối Diệp Thiên quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, Diệp Thiên thần sắc thản nhiên, cười nhạt một tiếng, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến ba ngày trước sự tình. Không kịp chờ đợi hỏi bên cạnh Hạ Thanh Liễu, tỷ ngươi, mẹ ngươi, cùng Victoria ba người đâu? Vừa mới nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó trong phòng quay chung quanh tại Diệp Thiên bên giường chúng nữ, chủ động tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Ta vương, ngài nô lệ Victoria, để ngài lo lắng, đi ở trước nhất Victoria. Tóc vàng mắt xanh, da tuyết mỡ đông, đẹp như tiên nữ trên mặt, lộ ra kinh sợ thần sắc, bước nhanh về phía trước, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ dạp xuống Diệp Thiên bên giường mặt đất, ngài nô lệ Victoria, bái kiến tà thần. Tình cảnh này, làm cho chúng nữ mở rộng tầm mắt, tận quản các nàng trước lúc này, đã sớm thông qua Diệp Thiên miệng, hiểu được Victoria cùng Diệp Thiên năm đó quan hệ, nhưng các nàng cũng không nghĩ tới Victoria đối Diệp Thiên cung kính. Vậy mà đến gặp mặt thì quỳ xuống đất mặt, hơn nữa còn là trước mặt mọi người quỳ xuống, hoàn toàn từ bỏ chính mình tôn nghiêm. Đứng lên đi, Victoria cử động, hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên khoát khoát tay, nhẹ giọng ra hiệu. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, Victoria, ta sớm cũng không phải là U Linh đảo chủ. Từ nay về sau, ngươi không lại dùng quỳ bái ta. Chúng ta đã bình ổn ngang phần kết giao. Ta vương, cái này sao có thể được đâu? Ngài là ta một thiên chủ nhân, kia chính là ta cả một đời chủ nhân. Tôn ti có thứ tự, ta không thể dĩ hạ phạm thượng. Victoria là tiêu chuẩn đồng nhan, giờ phút này nàng còn như thiếu nữ non nớt trên mặt, lộ ra mãnh liệt mâu thuẫn thần sắc, cực kỳ cố chấp đem lời trong lòng nói cho Diệp Thiên. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó sầm mặt lại, ra vẻ phẫn nộ nói, ngươi muốn là không nghe lời ta, thì lập tức cút ra ngoài cho ta, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Giờ khắc này, toàn bộ trong phòng nhiệt độ không khí đều tại bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí hàn ý bức người, lá gan nhỏ bé Bạch Tố thình lình đã bị dọa đến run run rẩy rẩy, nếu không có Phương Viện đỡ lấy, đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Ta Vương, Victoria trong mắt lệ quang yêu kiều, lã chã trực khóc, nhẹ giọng nghẹt ngào, ngập ngừng nói, ta Vương, cái này, Diệp Thiên quyết định rèn sắt khi còn nóng, khiến cho Victoria cải biến khái niệm, cực kỳ bá đạo hung ác quát lớn. Đừng có rông dài, ngươi chỉ cần nghe ta lời nói là được. Không phải vậy lời nói, ngươi thì cút cho ta. Ta nghe lời, Vương, quyến rũ mê người Victoria chà chà khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng đáp lại nói. Đứng lên đi, Diệp Thiên vẫn như cũ mặt âm trầm. Lần nữa đối Victoria phân phó nói, từ nay về sau, không cho ngươi lại quỳ bái ta. Tuân mệnh, Vương. Victoria gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Victoria lui sang một bên về sau. Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao mẫu nữ hai người lúc này mới dắt tay đi đến Diệp Thiên trước mặt. Nhìn thấy các ngươi hai không có việc gì, ta cứ yên tâm. Diệp Thiên phát ra từ đáy lòng nói lên từ đáy lòng. Hạ gia mẫu nữ hai người cùng ngoại giới cách ly hơn 2 tháng thời gian. Tuy nhiên 3 ngày trước đã khôi phục tự do, nhưng vẫn là lộ ra tiều tụy uể oải, đặc biệt là Hạ Thúy Chi lại không một chút nét mặt. Con rể tốt, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta cùng Giao Giao khẳng định xong đời. Hạ Thúy Chi kéo Diệp Thiên tay, tràn đầy cảm xúc hướng Diệp Thiên biểu đạt cảm ơn. Mà Hạ Thanh Giao thì như đứa bé con giống như gần sát tại Hạ Thúy Chi bên người, cúi thấp xuống mặt, không nói một lời. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, không cần cảm ơn ta, nếu không có Liễu Liễu cung cấp manh mối, ta cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem bọn ngươi cứu ra, các ngươi có thể khôi phục tự do, Liễu Liễu công lao là lớn nhất. Hạ Thúy Chi trên mặt nhất thời hiện ra một vệt phẫn nộ, nhưng không có làm lấy Diệp Thiên mặt phát tác ra. Xoay chuyển ánh mắt, Hạ Thúy Chi hung hăng chừng liếc một chút đối diện Hạ Thanh Liễu. Hạ Thanh Liễu mặt không biểu tình, không nhìn thẳng Hạ Thúy Chi ánh mắt, hoàn toàn đem Hạ Thúy Chi làm thành không khí. Hạ Thúy Chi hừ một tiếng, khi nàng ánh mắt theo Hạ Thanh Liễu trên thân chuyển di, trong lúc lơ đãng theo Hạ Thanh Liễu bên người Thiên Diện trên mặt lướt qua lúc, cả người đều nhảy dựng lên, giống như là bị người giẫm ở cái đuôi mèo. Chỉ Thiên Diện nghẹn ngào gào lên nói, nguyên lai là ngươi, trừ Hạ Thúy Chi bên ngoài, không có ai biết nàng câu nói này là có ý gì. Thì liền Thiên Diện cũng mộng bức, tức giận hỏi ngược lại, đầu óc ngươi chưa đi đến nước đi. Hạ Thúy Chi có lồi có lõm uyển chuyển thân thể, giống như giật điện run rẩy kịch liệt lấy, khóe miệng run rẩy, kích động đến nửa câu cũng nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra? Nhàn như tuyết, thổ khí như lan môi thơm, tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng. Diệp Thiên một mặt mê mang lắc đầu. Lúc này, Bùi Y Hàng tiến đến Diệp Thiên trước mặt, nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy Thiên Diện cùng Hạ gia tỷ muội ngũ quan rất tương tự sao? Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người nhìn nhau ngạc nhiên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Diện cùng Hạ gia hai tỷ muội. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời cả kinh. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi. Thiên Diện tuổi tác tuy nhiên so Hạ gia hai tỷ muội nhỏ, nhưng ngũ quan hình dáng lại cùng Hạ gia hai tỷ muội có 5-6 phần chỗ tương tự, đều là điển hình mày liễu, mặt trái xoan, nhọn cằm, thẳng tắp thanh tú mũi ngọc. Các nàng ba cái sẽ không phải là cùng cha khác mẹ tỉ muội a? Làm cái này quỷ dị suy nghĩ hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu lúc, thì liền Diệp Thiên cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này mẹ hắn quả thực không nên quá cẩu huyết. Nhan Như Tuyết cũng tại lúc này lần nữa tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói ra lời nói, cùng Diệp Thiên suy đoán không mưu mà hợp. Hạ Thúy Chi thái độ khác thường, tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, từng ngụm hít sâu lấy. Mẹ, ngươi không sao chứ? Chú ý tới mẫu thân thần sắc khác thường, Hạ Thanh Giao một mặt lo lắng nhỏ giọng dò hỏi. Hạ Thúy Chi tức giận hừ nhẹ nói, không có việc gì, ta còn không chết. Trong miệng nói chuyện, Hạ Thúy Chi vừa hung ác chừng liếc một chút Thiên Diện. Thiên Diện vốn cũng không phải là người hiền lành, liên tiếp lọt vào Hạ Thúy Chi tự dưng chỉ trích. Cái này khiến nàng lúc này nổi giận đùng đùng, tranh phong tương đối nói, Hạ Thanh Giao, ta đề nghị ngươi đem mẹ ngươi đưa đi bệnh viện tâm thần làm kiểm tra. Ta đoán chừng nàng não tử xấu, tiểu tiện nhân, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Hạ Thúy Chi đã bình phục tâm cảnh, thình lình bị Thiên Diện lời này lại nổi lên câu lên lửa giận. Đang khi nói chuyện, hướng về Thiên Diện bên này mãnh liệt nhào tới, vì ngăn ngừa gây nên càng lớn tranh chấp, Hạ Thanh Giao dùng hết toàn lực, ôm chặt lấy Hạ Thúy Chi, thì liền một bên Bạch Ngưng Băng, Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ ba người cũng tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đem không kìm chế được nỗi lòng Hạ Thúy Chi khống chế lại. Hai tay chống nạnh Thiên Diện, lẽ thẳng khí hùng chừng lấy Hạ Thúy Chi. Ta theo ngươi ngày nay không thù, trước kia không oán, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Hôm nay ngươi muốn là cho ta một hợp lý giải thích. Ta không bỏ qua cho ngươi. Nói chuyện, Thiên Diện vén tay áo lên, một bộ chuẩn bị đánh người tư thế, mà Hạ Thanh Liễu thì là một mặt như vô sự biểu lộ. Tựa hồ, cho dù là Hạ Thúy Chi bị Thiên Diện đánh chết tươi, nàng cũng tuyệt không có ý định lên tiếng ngăn lại. Thấy một lần tình hình này, Diệp Thiên nhất thời cảm giác sâu sắc im lặng. Nữ nhân đánh nhau sự tình, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Chỉ là trước mắt việc này song phương người trong cuộc đều cùng mình có quan hệ, Diệp Thiên cũng không biết mình cái kia đứng tại một bên nào. Dứt khoát bảo trì trung lập, giả bộ như không nhìn thấy. Đối mặt Thiên Diện phản kích, Hạ Thúy Chi tự nhiên không cam lòng yếu thế, lớn tiếng nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi, gọi Liễu Khinh Cuồng lăn ra đến gặp ta. Nghe nói như thế, thân là người ngoài cuộc Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng ba người cơ hồ có thể suy đoán ra một cái kết luận. Rất nhiều năm trước, Hạ Thúy Chi cùng Liễu Khinh Cuồng hai người từng có một đoạn tình duyên, hơn nữa còn lưu lại Hạ Thanh Giao cùng Hạ Thanh Liễu hai cái này ái tình kết tinh. Nhưng từ vì loại nào đó không muốn người biết nguyên nhân, Liễu Khinh Cuồng rời đi Hạ Thúy Chi, khác cưới nàng người. Sau đó, có Thiên Diện nữ nhi này, trước một giây còn khí diễm phách lối Thiên Diện, đang nghe Hạ Thúy Chi lời này về sau, thoáng chốc thì ỉu xìu, nhưng lại không chịu yếu thế tại người. Âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân ta như vậy tôn quý người, cũng là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao? Hạ Thúy Chi giận quá thành cười, đại tiện nhân sinh hạ hài tử, quả nhiên cũng rất tiện, lại đem Liễu Khinh Cuồng phụng làm tôn quý người. Ta nhổ vào, hắn cũng là cái bội tình bạc nghĩa hỗn đản lưu manh. Năm đó là hắn vứt bỏ ta, càng là đại tiện nhân giật dây, mới khiến cho hắn quyết định vứt bỏ ta. Đại tiện nhân, đại hỗn đản, còn có ngươi cái này tiểu tiện nhân, các ngươi một nhà đều không phải là người tốt. Hạ Thúy Chi lời nói này hoàn toàn nên chứng Diệp Thiên bọn người vừa mới phỏng đoán. Không cho phép ngươi làm nhục mẫu thân của ta, càng không cho phép ngươi nhục nhã phụ thân ta. Thiên Diện nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Ngươi còn dám nói vớ nói vẩn. Ta đánh chết ngươi, đánh a, đánh a, ngươi đến đánh a, ngươi có gan thì đánh chết ta. Cho dù ngươi đánh chết ta, cũng vẫn như cũ cải biến không mẹ ngươi là cái tiện nhân. Cha ngươi là tên hỗn đản, ngươi cũng là tiện nhân sự thật. Lúc này Hạ Thúy Chi lại không một chút đoan trang yêu nhã thần thái. Nghiễm nhiên chính là một cái nhận hết hủy khuất oán phụ. Chính đang chửi đồng, nếu như không là Liễu Khinh Cuồng cái kia hỗn đản, ta như thế nào lại rơi cho tới bây giờ tình trạng này? Ngươi hoặc là đánh chết ta, hoặc là gọi hắn lăn ra đến gặp ta. Đừng tưởng rằng giả tạo một trận diệt môn chi hỏa liền có thể che giấu tai mắt người, để người ta biết hắn không tại nhân thế, người khác không biết hắn thủ đoạn nham hiểm. Ta xác thực biết, tranh thủ thời gian gọi hắn lăn ra đến gặp ta. Hạ Thúy Chi khàn cả giọng kêu to. Cho đến lúc này, Hạ Thanh Liễu thờ ơ thần sắc, lúc này mới dần dần hiện ra một vệt kinh ngạc. Nhìn qua Thiên Diện, khó có thể tin tê thanh nói. Chúng ta hai cái, làm sao hội trường đến giống như vậy? Lời kia vừa thốt ra, không hiểu ra sao Hạ Thanh Giao cũng nhất thời kịp phản ứng. Ngưng thần đánh giá Thiên Diện ngũ quan, run giọng nói, đúng vậy a, ngươi cùng ta dung mạo cũng có 5-6 phần tương tự. Theo lý thuyết, ta cùng Liễu Liễu là song sinh tỉ muội, ta cùng nàng sinh ra giống nhau như đúc, cái này rất bình thường. Thế nhưng là, ngươi, đằng sau lời nói, Hạ Thanh Giao không có nói, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, ngưng mắt nhìn bên người mẫu thân. Tuy nhiên đã ẩn ẩn đoán ra thật nghĩ, nhưng vẫn là cắt âm thanh hỏi, mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân là người trong cuộc một trong Thiên Diện, càng là mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Ngây ra như phỗng giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Liên quan tới Hạ gia hai tỷ muội nâng lên ba người dung mạo tương tự vấn đề, nàng cũng ý thức được, loại chuyện này, nếu là phát sinh ở trên thân người khác, lấy nàng trí tuệ, hoàn toàn có thể đem kết luận phân tích đến 8-9 phần 10. Thế mà sự kiện này lại là phát sinh ở trên người nàng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường tư duy, để cho nàng vô kế khả thi. Không hiểu ra sao, Hạ Thúy Chi nhắm chặt hai mắt, một mặt vẻ thống khổ. Sau một lúc lâu mới tê thanh nói, các ngươi ba cái là cùng cha khác mẹ tỉ muội, từ trước đến nay chấn định như là bàn thạch thiên. Diện, nghe nói như thế, lúc này, phù phù, ngồi liệt trên mặt đất, tự mình lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này sao có thể, làm sao có thể sẽ là như vậy? Hạ gia hai tỷ muội cũng là hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên đều không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng lý trí lại làm cho các nàng không thể không thừa nhận. Đây chính là không tranh sự thật, ba người dung mạo tương tự, đây chính là chứng cứ, ta không tin ngươi nói chuyện, ngươi nhất định là đang lừa ta. Thiên Diện lung la lung lay đứng người lên, hướng về phía Hạ Thúy Chi bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Hét lớn, Hạ Thúy Chi cười lạnh nói, ngươi thích tin thì tin, không tin kéo động, ta lại không trông cậy vào ngươi cái này tiểu tiện nhân tin tưởng ta. Vội vàng đem Liễu Khinh Cuồng kêu đi ra gặp ta, ngươi nhất định biết hắn hạ lạc, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi làm việc, ngươi như thế có bản lĩnh, làm gì không tự mình đi tìm. Thiên Diện quật cường mà cố chấp phản bác. Ta không quản giữa các ngươi đã từng phát sinh qua chuyện gì, nhưng hắn trong lòng ta mãi mãi cũng là phụ thân ta. Bất luận ngươi làm sao chửi bới hắn, đều cải biến không hắn trong lòng ta hình tượng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là còn dám nhục nhã hắn, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Diện cũng tiếp nhận chính mình cùng Hạ gia hai tỷ muội là cùng cha khác mẹ sự thật này. Dưới cái nhìn của nàng, có chấp nhận hay không? Đối nàng mà nói, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn bất luận cũng là cái đàn ông phụ lòng. Ta vì cái gì không thể nói. Nổi trận lôi đình, Hạ Thúy Chi giọng the thế nói. Hắn hỗn đàn, hắn lưu manh, hắn bỉ ổi vô sỉ hạ lưu. Hắn cái kia lọt vào ngàn đao bầm thây. Thiên Diện tức giận đến toàn thân run rẩy, thân hình lóe lên, nhảy đến Hạ Thúy Chi trước mặt, nghiêm nghị uy hiếp nói, ngươi còn dám nói lung tung, ta thì đánh chết ngươi. Ta liền muốn nói. Hạ Thúy Chi ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng lấy Thiên Diện, lẫm liệt không sợ nói. Thiên Diện cắn răng, nói, đạo sát khí từ trên người nàng phóng xuất ra, cả giận nói, vậy ta thì giết ngươi. Đúng lúc này, cửa sổ bên ngoài truyền đến một đạo giống như hồng trung đại lữ giống như thanh âm. Con gái tốt, khác xúc động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.